xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Giang đến tìm Tam Muội và Tam Muội Phu, định hôm nay xử lý rõ ràng một lần chuyện này. Diệp ra nhanh chóng để đồ xuống đi theo hắn ta. Tư Thị đuổi theo sau hai người, liên tục hỏi Diệp ra. Hay là gọi Doãn An về? Không cần, Diệp ra bảo bà ấy trở về, nói thẳng mình có thể xử lý. Hai người vội vàng rời đi, tiếng khóc của Diệp Trương Thị vang rất xa. Hàng xóm chỉ trỏ, đều đang xem náo nhiệt. Bọn hắn vừa mới vào nhà đã thấy Diệp Tứ Muội đỡ Diệp Tô Thị. Ngẩng đầu nhìn thấy Diệp gia đến giống như nhìn thấy người đáng tin cậy. Nữ tử của cả gia đình này tính tình yếu đuối trời sinh, chỉ có một mình Diệp gia là kiên cường. Lần trước Diệp gia tới một lần đã khiến Diệp Trương Thị bị đưa về nhà mẹ đẻ, lúc này tất nhiên vẫn phải nhờ nàng nói chuyện. Gia nương, Diệp Tô Thị uống thuốc, tĩnh dưỡng tốt hơn chút, nhưng vẫn gầy gò. Con tới rồi, trong phòng, Diệp Trương Thị quỳ trên mặt đất nhận lỗi với Diệp Vương Sơn. Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng đang khóc lóc, đều đang cầu xin ra đừng đuổi mẹ của chúng đi. Tiểu tử lớn một chút mím môi không nói lời nào, gương mặt sưng đỏ, vừa nhìn là biết bị bạt tai. Cha nói thế nào? Diệp gia không cần nói nhiều lời, nói thẳng chỉ điểm Diệp Vương Sơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, sách ta cho Thanh Trinh đát danh gia cua Phan Điền. Chương 98, HTML, Diệp Vương Sơn nắm thư nhi tử trong tay. Tất nhiên có lòng tin. Nhưng cháu trai khóc lóc cầu xin như thế, ông ấy vẫn không đành lòng. Diệp gia nhìn thấy dáng vẻ này của ông ấy thì biết trong lòng của ông ấy nghĩ cái gì. Chẳng có gì ngoài việc không thích làm kẻ ác trước mặt cháu trai, sợ tương lai cháu trai ghi hận ông ấy. Diệp gia cầm lá thư trên bàn lên nhìn một lần, có câu nói chữ như người. Từ những dòng chữ ngắn gọn và xúc tích trên bức thư, nhìn chung có thể thấy rõ Diệp Thanh Sơn là người có tính tình nóng nảy chính trực. Đại ca đã viết thư bỏ vợ, cha còn đang do dự điều gì? Diệp gia đi qua, cam thư tới trước mặt Diệp Thanh Giang, bảo hắn ta trực tiếp đọc bức thư ngay trước mặt mọi người. Diệp Thanh Giang có chút do dự, cắn răng đọc, chặn cái cớ không biết chữ không nhận của Diệp Trương Thị lại. Đôi mắt Diệp Trương Thị trợn đỏ ngầu, trông như hận không thể đánh C, H, E, T hai huynh muội này. Chính kẻ chuyên gây rối cho gia đình này luôn tìm đến gây rắc rối với nàng ta mới khiến nàng ta rơi vào tình huống này. Diệp Trương Thị không hề hối hận về những chuyện sai trái của mình, ngược lại còn hận người khác hợp lực hại nàng ta. Mấy đứa trẻ sợ cô Diệp gia, cúi đầu không dám nhìn nàng. Đứa cháu gái lớn của Diệp gia ngược lại xông lên đẩy Diệp gia một cái thật mạnh. Ngươi chính là người xấu, ngươi hại mẹ tai. Sự hung hăng của đứa cháu gái lớn Diệp gia khiến cho Diệp gia buồn cười, nàng vin vào bàn đứng vững. Vốn không muốn so đo với đứa bé, nhưng quay đầu nhìn thấy sự hung ác của nha đầu này lại giật mình. Đang muốn nói gì đó, Diệp Thanh Hà không biết chống hai cái nạng ra ngoài bằng cách nào. Đây là lần đầu tiên hắn ta đi ra ngoài từ sau khi chân gãy, lần này làm cho Diệp Vương Sơn bị dọa sợ. Không để ý tới cháu trai còn đang ôm chân ông ấy khóc lóc, vội vàng tới đỡ. Diệp Tô Thị cũng bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, đẩy tay Diệp Tứ Muội ra đến đỡ Diệp Thanh Hà. Cháu trai so với con trai, tất nhiên con trai quan trọng hơn. Diệp Vương Sơn thấy hắn ta đau đến mức mặt trắng bệch lập tức đau lòng. Con đứng dậy bằng cách nào? Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Hà chịu đủ rồi, cháu lớn đại ca vừa đi, ông ấy cũng đổ, Diệp Trương Thị cũng sắp leo lên đâu hai vợ chồng già Diệp ra rồi. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này khiến hắn ta không còn thấy hối hận nữa. Hắn ta chỉ vào tiểu cô nương vừa mới đẩy Diệp ra. Đuổi cả tên nhóc này nữa. Tính tình của Diệp Thanh Hà thẳng thắn, là người xấu tính nhất. Nuôi đồ vô dụng không cần cũng được. Nhà ta không có gì, nhưng con cháu thì có rất nhiều. Cách chương.